Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Những ngày cuối năm, ngắm nhìn sự chuyển giao của đất trời khi vào xuân, có lẽ mỗi chúng ta đều có cảm xúc bồi hồi, khó tả. Đó không chỉ là nhớ thương, hoài niệm mà còn là sự đón chờ một năm mới với nhiều hy vọng. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Tết quê. Tám chắc mầm con chân thất nghiệp. Đó là một chiều đầu chạc trời chở gió ngang qua từng góc phố. Con hẻm nhỏ lọt thỏm giữa quận ven đô đêm đêm còn nghe tiếng ếch nhái kêu. Thành phố phát triển tứ bề, đô thị răng khắp lối. Khu trung tâm toàn những tòa nhà chọc trời, mấy khu mua sắm, vui chơi. Chục năm trước, các xí nghiệp, nhà máy đều rời ra ven đô. Người ta giải phóng mặt bằng làm khu công nghiệp. Công nhân bốn phương tám hướng tụ về thị thành tìm thuê nhà trọ gần công ty để tiện bề đi làm. Mấy khu trọ mọc lên với giá rẻ, chen chúc trong đó toàn dân tứ chiếng. Chắc chiêu lắm đó tám. Chớ tám nhìn coi, lương công nhân chừng 6 đến 7 triệu đồng, tháng nào hàng nhiều thì mới dư mà phòng thân. Tháng nào hàng ít chỉ đủ tiền nhà trọ, tiền gửi về quê, tiền ăn là bóp bụng lại, ăn mì gói cầm hơi. Có lần, con chân than với tám như vậy. Bận con chân nói với tám là bữa công ty nó cắt giảm chừng 100 đứa, tám thở dài thườn thượt. Vậy nhưng chỉ sau chừng tuần lễ là con chân mặt ỉu xìu đi về ngang đầu cổng nhà cũng không thèm chào tám một tiếng. Bữa đó, tám đang ngồi coi TV thông báo lịch nghỉ Tết, rồi quy hoạch đường hoa, nghe đâu năm nay xây thêm cái cầu kính bắc ngang con đường đi bộ cho ngộ hơn mọi năm. Tám ló đầu ra cửa sổ nhìn con nhỏ uể oải mở cửa phòng trọ rồi lặng lẽ chốt lại liền, chừng như nó không muốn nói chuyện với ai. Từ bữa đó, sáng sáng, tám hồng thấy nó đi làm. Chiều chiều, tám thấy nó chạy xe ra, có khi sáng hôm sau mới thấy về. Có lần tám chặn đường thằng Ngữ hỏi thì thằng nhỏ lắc đầu, con biết gì đâu tám. Con nhỏ nỡ ở một mình xưa giờ, nó đi về kiểu này là thất nghiệp rồi. Trừ mấy khu công nghiệp quanh đây không có hàng, hắn cho nghỉ lai dai đâu mấy chục ngàn người. Tám còn hỏi chi nữa? Tính tăng tiền trọ hì. Thôi đi tám. Thằng nhỏ miền Trung cố nói giọng Sài Gòn cho dễ nghe xong rồ ga vọt ra cổng. Ngữ làm kỹ thuật điện lạnh cho một công ty, chiều về bật áp xe ôm công nghệ chạy kiếm thêm. Tám chưng hừng nhìn theo. Bỗng điện thoại reo. Tám bắt máy. Không rõ đầu bên kia nói gì mà tám mếu máo, tay run run, môi lập bập. Gió tháng chạp luồn vô xóm trọ. Gió mùa này hiu hắt. Tám ngó dọc dài hai dãy nhà trọ của mình. Trời thần, sao vắng hoe im ỉm vậy chèn. Chiều sẫm trời mà không thấy ai về. Đám khách trọ nói nhỏ với nhau rằng bà tám tên thật là tiền nên bà không ham tiền thì ai ham. Nói xong cả đám im re. Ai mà không ham tiền? Mình tụ về đây không vì tiền thì vì cái gì? Nghèo khổ mới tha hương xa xứ tới đây chớ có tiền thì bôn ba chi? Đâu nơi nào bằng xứ quê mình? Thằng Thiệt nói vậy rồi kéo tay thằng An vô phòng, đóng cửa cái rột. Đám khách trọ giải tán, còn cha nội Bolero cười khùng khục. Chả rót ly rượu rồi ngồi xuống băng ghế đá sát căn phòng trọ cuối dãy, ôm đàn hát. Cha Bolero toàn chọn mấy bản nhạc buồn như cuộc đời của cha. Nhà trọ thì để trọ. Ở trọ có nghĩa là mình gá tạm phận mình thôi bây ơi. Mong cầu gì cái bền vững mà đòi hỏi cho nhiều. Tao ở đây từ hồi bà mới dựng dãy nhà trọ này nên dành bà 6 câu. Coi vậy chớ có chủ trọ nào tốt bụng được như bà. Tao nói thiệt mà sao bây cười. Bữa đẹp trời bán hết vé số, cha nội Bolero kể đám khách trọ nghe chơi. Đám khách trọ bu lại nghe cha nội Bolero kể ròn rót, tám người miền Tây, gái nhà Mân nên chân dài, da trắng, dáng thon. Hồi nằm, tám gật đầu ưng thằng cha kỹ sư cầu đường. Dạo đó, miền Tây được đô thị hóa. Khúc đường làm ngang qua quán bán đồ ăn sáng của má tám. Buổi gặp gỡ ban đầu, thằng cha kỹ sư ưng lòng, rồi bắt đầu lui tới. Chừng hết công trình, thằng cha ngỏ lời. Qua lại đâu chừng một năm sau thì cưới hỏi rồi rước tám lên Sài Gòn. Làm dâu thị thành với đứa con gái quê nó nhiêu khê cực khổ lắm bây à. Đời con người luôn có những khúc cua, ngã rẽ mà ngoặt một cái đổi luôn cả đời. Tám đâu biết mình chỉ là thế thân của một cuộc tình vụng trộm, một góc khuất mà chồng và cả gia đình chồng luôn cố gắng che đậy. Tất cả chỉ là một cuộc cờ đầy toan tính. Nếu chấp nhận thì tám không cần phải lo gì, ngược lại thì bơ vơ xứ lạ, còn cực khổ hơn hồi dưới quê. Vậy là tám im lặng, chịu khó đi học nghề may, rồi được nhà chồng cho tiền mở tiệm. Chừng vài năm sau, gia đình chồng cho tám miếng đất nhỏ này. Hồi đó, vùng ngoại ô toàn đồng không mông quạnh, cỏ mọc lút đầu người, miếng đất đó là đồ bỏ, đâu rẻ 20 năm sau, nó thành khối tài sản chục tỷ đồng. Tám cứ chắt mót từ tiền công may, bám đất này mà sống. Chắc nhờ trời thương, cứ vậy mà tám xây hết cái phòng trọ này đến cái phòng trọ kia. Chừng ngó lại, dãy phòng cũng được 20 cái, mỗi tháng cho thuê kiếm mấy chục triệu đồng sống khỏe re. Cha nội bolero nhấp rượu đế cái ót, cười khà khà. Tám chỉ kịp ghi giấy dán vội ngoài đầu cổng báo tin rồi phóng vô bệnh viện liền. Phòng cấp cứu đông nghẹt, trời nhá nhem tối. Dò hỏi ngay quầy trực, tám mới biết con chân nằm giường nào. Tám run run đi vội tới cái giường. Đầu nó băng một vòng vải trắng, hai cánh tay chảy xước lốm đốm máu bầm tụ. Hồi nãy đập đầu xuống đất, cái đầu nó quay vòng vòng, tưởng chết không hà. May sao người ta đưa con vô cấp cứu rồi chụp hình, nói tạm ổn, nằm chờ theo dõi hết đêm, nếu không nói thì người ta cho về. Chắc ông bà độ con, chờ cái nón bảo hiểm nát như luôn đó. Biết kêu ai đâu, giờ này dãy nhà trọ mình có tám là còn tiền. Tám đóng viện phí dùm con, rồi mai mốt khỏe con đi làm trả lại, con chân nói quá chừng làm tám hoảng. Ai đời cái đầu đập xuống đất mà nói leo lẻo vậy, bình thường có nghe nó nói nhiều vậy đâu. Tám đưa tay giờ đầu nó coi con nóng sốt hay bất thường gì không mà kỳ thực nó tỉnh queo. Nó còn biết nhờ bác sĩ gọi điện báo tin là mừng. Ủa mà nè, sao mày biết tao có tiền? Tao già cả mần gì đâu mà tiền nhiều. Tám cắc cớ. Tám không có tiền, mấy đứa công nhân thất nghiệp tụi còn chắc có à? Tám nghe con chân cãi lại thấy con nhỏ này nói phải, ít ra nó vẫn tỉnh là mừng. Liền tiếp, thôi, cô nương nằm đây tịnh dưỡng, bác sĩ cho về thì về, chuyện tiền bạc để đó từ từ tính. Khổ thiệt, Tết nhất tới nơi mà xui tận mạng. Mấy người bên ngoài ngơ ngác nghe cuộc nói chuyện rồi thắc mắc sao ngộ ghê, mắc gì bị tai nạn lại đi kêu bà chủ nhà trọ. Người thân đâu? Con chân nghe câu này liền ứa nước mắt. Nó xoay người úp mặt vô gối. Tám kéo kê mền đắp ngang ngực nó rồi quay qua giọng nhỏ vừa đủ như phân trần. Cả dãy nhà trọ tụi nó chuyện gì cũng kêu tui hết. Đứa nào cũng tứ cố vô thân, tha hương bôn ba tới đây mà mọi người. Lúc người ta ngặt nghèo, mình giúp được thì giúp. Người ta ở trọ nhà mình, thiệt tình cũng như người trong nhà. Ở đất Sài Gòn này, dù một mình mà không ai cô đơn hết. Người nương tựa người, người nương tựa đất. Tám chưa dứt câu thì nghe điện thoại reo. Giọng cha già bolero, giọng thằng ngữ, rồi năm ba giọng khác nháo nhào hỏi thăm. Con chân chờ mình lau vội nước mắt. Tám quay qua thấy nó cười, liền giả bộ cằn nhăn. Con chân xuất viện về được hơn tuần. Một bữa, dãy nhà trọ đang yên ắng bỗng lao nhao tiếng cãi lộn. Chụp cái đầu lú ra coi, vậy mà không thấy tám đâu. Cha nội bolero mới đi bán vé số về chắp tay sau lưng lững thững ghé phòng trọ giữa dãy thấy thằng An ngồi một góc khóc. Thằng Thiệt hậm hực đứng ngoài cửa, thì ló đầu vô khuyên. Thôi bây ơi, cự cãi chi đó. Anh em phải thương nhau chứ, có chuyện gì từ từ nói. Thêm năm ba lời khuyên lơn của mấy người bạn trọ. Thằng đứng, thằng ngồi ngượng ngùng khi cả xóm trọ bắt đầu bu đen bu đỏ khuyên nhủ, can ngăn. Một người nhìn vô phòng hai đứa thấy giỏ quà Tết, thêm thùng mì gói chưa khui, liền nói, chắc là chuẩn bị quà về quê ăn Tết phải hồng bay. Thôi, Tết nhất tới nơi, chuyện cũ bỏ qua, chuyện buồn quăng hết. Anh em hòa thuận mới vui vẻ mà làm ăn lo cho gia đình. Lời chưa dứt thì đã nghe giọng quen thuộc, cái gì vậy? Tôi đi vắng là có chuyện, cái nhà trọ này thiếu tôi là không bình yên hay sao? Câu hỏi của tám khiến cả đám giãn ra, chừa vị trí trung tâm cho tám lẻn vào. Tám đẩy thằng đang đứng lùi vô nhà, thì thầm, vô năn nỉ nó đi. Cả chiều nay nó cặm cụi đi chợ nấu nướng, ra vô ngóng miết chờ mày về. Nó tâm sự với tao là nay sinh nhật mày nên nó làm mấy món mày thích cho mày ăn. Mày lết đi nhậu với bạn tới giờ mới về thì nó giận là đúng rồi. Nói thương nhau mà vậy đó hả? Đám nhà trọ ngó nhau như muốn hỏi sao cái gì bà Tám cũng biết. Hai thằng kia không phải anh em hả Tám? Ủa, vậy hổng lẽ? Tám xua tay đẩy mấy đứa nhỏ đang bắt đầu tụ bày nhiều chuyện. Ủa rồi hổng lẽ gì? Thời nào rồi bây ơi? Người ta đâu ai chọn cửa sinh. Mỗi người một số phận mà bây. Miễn cứ sống vui với cuộc đời mình, sống tử tế với cuộc đời này là tốt. Ai có ý kiến gì mời lên phường, không thì mỗi phòng trọ được cấp một phiếu đi chợ Tết không đồng. Tao lên hội phụ nữ phường xin chảy chật mới đủ cho cả dãy nhà trọ mình đó. Năm nay, nhiều đơn vị tài trợ nên mỗi phiếu được lấy 5 món nhé bà con. Dù ít dù nhiều cũng là Tết. Tết là phải vui. Ờ thì vui, đám nhà trọ lục tục nhận phiếu. Tám cười trong gió Tết, cảm thấy lòng ấm áp. 28 Tết, mùa xuân dường như hối hả theo từng bước chân. Người Sài Gòn nô nức sắm Tết, xóm trọ cũng bắt đầu dục dịch chuyện về quê ăn Tết. Chiều rót nắng vàng như mật lên khoảng đất trống giữa hai dãy nhà trọ. Tám bắc ghế ngồi ngay đầu cổng. Hai thằng con trai bữa trước gây lộn nay đã vui vẻ cột đồ đạc quanh xe, khệ nệ ôm thêm cây quả bự chẳng chạy ra cổng chào Tám. Tám nói với theo, ờ thôi về ăn Tết vui nghen bây, cho tao gửi lời hỏi thăm sức khỏe tía má tụi bây nghe. Đường về miền tây mùa này dập dìu vui như hội. Chắc lòng hai đứa nhỏ cũng phơi phới, Tám nghĩ rồi bật cười thành tiếng. Một lát sau, con Trần khệ nệ khiêng đồ ngồi sau xe thằng Ngữ, nhờ chở ra bến xe về Cà Mau. Nè nè, khoan bây ơi, Tám lật đật đứng lên níu nó lại rồi nhét vô tay nó tờ 200.000 đồng. Tao lì xì cho thằng nhỏ con mày nè. Về ăn Tết khỏe nhen mậy. Con Trần lý nhí cảm ơn. Hổm dậy con thất nghiệp đi gọt gừng, gọt me cho mấy chỗ làm mứt để kiếm tiền về quê nên không đủ trả tiền phòng. Tám thông cảm nhé. Tám vội xua tay. Thôi thôi, qua năm có việc thì trả. Đi lẹ hông thôi chế xe kia. Càng cận Tết, dãy nhà trọ càng thưa vắng. Có đứa hỏi sao Tám hổng về quê ăn Tết. Tám chỉ cười cười. Tao về rồi mấy đứa còn bám Sài Gòn mần Tết nó buồn. Tao kho sẵn nồi thịt, nhà khi nào cũng có bánh tét, mứt dừa này nọ, hổng thiếu gì. Coi như tao cũng có Tết. Tết nhất cha già, Bolero vẫn đi bán vé số. Hai vợ chồng thằng cá viên trên năm nào cũng bán Tết kiếm thêm để nuôi mấy đứa con tuổi ăn tuổi học. Rồi hai mẹ con bà ngoại Bắc vô đi mần nhà hàng, Tết cũng có nghỉ đâu. Vậy chứ tụi tao gom lại ăn Tết cũng xôn tụ nhen. Tết mà, người về cũng Tết, người ở lại cũng Tết. Đất này nào giờ vẫn vậy, lưu dân tứ chiếng hay thị thành tránh gốc, ai rồi cũng có Tết khi năm hết xuân về. Tết mà, vui đều, vui chung mới là Tết, phải không? Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Tha Thứ. Sau khi bánh xe tải băng qua Nam rồi nghiến rít trên mặt đường, ai đó lập cập nhặt được cái điện thoại văng ra cách đó vài mét, bấm số máy cuộc gọi gần nhất. Trước khi các cầu dao trong cơ thể sập xuống, gương mặt thân thuộc mà Nam nhìn thấy cuối cùng là người bạn từ thời phổ thông. Bà ta, trốn, mất, tao xin, lỗi, số tiền. Thều thào đến đây thì lớp lớp sương mù đã chụp xuống. Thành nghe rõ từng câu đứt quãng. Tất cả nhảy múa trong đầu khi vạt máu Linh loang nhuộm đỏ một vũng đường nhựa. Nắng hực lên. Đám người hiếu kỳ khép chặt vòng tròn, nháo nhác bàn tán trong khi ai đó cuống quýt gọi xe cứu thương. Sắp xếp từng tiếng hụt hơi của người nằm sóng xoài trên mặt đường nóng rẫy, Thành bùn rùn. Số tiền đó là tất cả dành dụm của Thành và gom góp của bà con, bạn bè. Họ tin Thành như Thành đã tin vào mối làm ăn của người bạn thân gần chục năm qua. 400 triệu chớ có phải 400 nghìn hay 4 triệu. Giờ bà ta bỏ trốn. Hèn chi hôm trước Loan gọi, hỏi Thành ơi có chuyện gì mà cả tuần nay anh Nam đuổi ruồi không bay, ngày nào cũng say chân đi không vững. Nghe ảnh gọi điện nói với ai đó, hình như có bà nào chạy qua Mỹ mất rồi. Giờ thì Thành đã rõ, anh chợt cảm thấy lạnh toát. Chừng như có một tảng đá bất ngờ ép chặt ngực anh. đau thắt, bức bối, không thở được. Thành ôm ngực, cố hớp khí trời như con cá bị mắc cạn. Anh ngã xuống mặt đường nhựa nóng rẫy khi tiếng còi xe cứu thương xé đám đông. Vạt đỏ vẫn loang trên mặt đường, nắng chói chang làm nó chuyển màu sẫm. Bên trong Nam, các cầu dao của sự sống đã sập xuống. Chiếc băng ca đưa Thành lao đến khoa tim mạch can thiệp. Dòng điện tâm đổ thẳng thốt thông báo với những người mặc blue trắng tin dữ, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, block nhĩ thất. Đám mây u ám xà xuống bàn nghiêng thông tim, máy C-AM chờ tới. 4 hình giây, tốc độ khung hình thấp nhưng vẫn giúp vị bác sĩ mặc trang phục xanh truy tìm cục máu đông đang chặn đứng dòng máu nuôi dưỡng trái tim Thành, với sự hỗ trợ của thuốc cản quang. Những gương mặt căng lên trong cuộc chạy đua sinh tử. Đây rồi, động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn ở đoạn gần. Dưới lớp vải phủ màu xanh, Thành như ngọn đèn mong manh. Trái tim hấp hối. Không chậm trễ, đôi tay thuần thục của vị bác sĩ luồn ống thông vào lòng động mạch, từ đùi đi dần vô trái tim. Rồi dây dẫn đưa những dụng cụ nhỏ xíu xiu vào, mở chỗ bị tắc nghẽn trên động mạch vành phải. Hình như Nam đang lướt vô căn phòng sáng choang. Mày tới đây làm gì? Coi tao chết có phải không? Không, mình tao chết thôi, đem theo món nợ đó. Xin lỗi mày. Phải chi tao có thể cho mày trái tim chưa dập nát của tao. Nhưng mày sẽ sống. Thấy không, người ta đang cứu. Nhớ sống luôn phần tao. Lo lắng cho Loan dùm tao. Mày cũng thương Loan mà, đúng không? Tao xin lỗi. Bóng được bơm lên, nong chỗ bị tắc nghẽn trên động mạch vành phải. Giá đỡ động mạch vành mở ra, áp sát thành mạch. Ngay lập tức dòng máu ùa vào. Vỗ về cơ tim đang suy kiệt. Trong mắt Thành, làn xương bồng bềnh mờ ảo tan dần. Ekip can thiệp thở phào khi thấy huyết áp của bệnh nhân dần ổn định. Góc ngã tư gần nơi chiếc xe tải băng qua người Nam trong buổi xế chiều loạng choạng say, người ta đã xây một trung tâm thương mại to đùng. Chẳng ai nhớ về vụ tai nạn năm đó, khi người đàn ông trẻ đi chiếc xe máy cũ nghiêng ngả băng qua, trên tay cầm điện thoại di động. Nạn nhân tắt thở trên đường đưa tới bệnh viện, báo chí địa phương thông tin vậy. Cái chết đặt dấu chấm hết cho khoản nợ lớn của Nam, khi người đàn bà huy động vốn làm ăn trả lãi cao, đảm bảo uy tín đã im du chuồn ra nước ngoài. Cái chết đẩy Loan, với giọt máu của Nam trong bụng, sang dòng đời khác. Nghĩ lại Thành nghĩ lại 400 triệu hồi đó sao mà lớn vậy? Bây giờ nó vẫn vô cùng lớn. Với những người cặm cụi nhặt từng đồng lương, Thành khác họ, Thành phấn đấu và đạp đổ những kẻ cản đường. Thành đã ngồi được vào cái ghế khao khát, Thành biết cách kiếm tiền, rất nhiều tiền. Thành mua những thứ, những người cần mua, những bệ vệ và xun xoe, cả những mắt bồ câu, cằm V-Lai, ngực 5.000 đô rừng rực, chân thẳng tắp. Đã chết hụt vì tiền, bây giờ Thành phải ngồi trên tiền, ngạo nghễ. Loan không cần nhiều tiền, bởi nhiều bao nhiêu cũng không thể chữa lành vết thương. Đầu tiên là vết trọng thương khi chiếc xe băng qua người Nam. Lúc đó Loan đang trên lớp, mỉm cười dạy tụi nhỏ hát em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha. Hạt mầm Nam gieo vào Loan, giờ đã vô đại học. Loan thấy mình may mắn hơn một số bạn bè khi con mình học trường tốt mà không phải thắc thỏm lo tiền bạc. Cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nếu một tháng nhận 5, 6 cái thiệp mời đám cưới. Nhưng Loan chưa bao giờ dám xe xua trưng diện, là vì vẫn còn đau bởi câu hỏi cứ đập đi đập lại trong đầu, nếu không cùng quẫn nợ nần, Nam có nhấn chìm mình vào những cơn say để rồi chết thảm. Còn người đàn bà đã ôm mồ hôi máu của Nam, của Thành và nhiều người khác chạy qua tận phía tây bán cầu, rốt cuộc cũng đâu có trốn được ông trời, rốt cuộc cũng tan ra bại sản. Bạn bè nói Loan giàu mà không biết hưởng. Ngay cả áo quần, mỹ phẩm cũng rất bình dân, không xứng tầm vợ xếp. Phải tân trang bản thân thì mới giữ được chồng. À, dưới trung tâm thương mại đang giảm giá sâu, người ta nườm nượp mua sắm. Đi nghen. Không đâu. Đồ kẹo kéo, bộ lúc chết ôm tiền theo hả? Loan không kéo, chỉ là Loan không dám đi ngang qua nơi đó, nơi bánh chiếc xe tải đã băng qua thân thể người đàn ông của Loan. Đi qua đó, Loan sẽ lại thấy Nam nằm trên vũng đỏ, giữa hừng hực nắng xé. Lâu rồi, người chồng không còn bận tâm về những sao sắc trên khuôn mặt vợ. Nhà cửa xe cộ vậy, cô còn muốn cái gì? Em muốn anh bớt ngoại giao một chút, dành thời gian cho con và đừng nuông chiều thằng bé quá. Cô có thấy tôi bận lắm không? Cô ở nhà chỉ mỗi việc nuôi dạy con mà cũng không xong. Nhưng anh nuông chiều quá, thằng bé. Tôi khổ nhiều rồi, giờ con tôi phải được sung sướng. Cô không thương nó bằng con chị, vì nó là con tôi. Trong lòng cô chỉ có con của thằng Nam thôi. Những vết thương hình thành theo năm tháng, ngày một rộng ra, toang hoác. Thành Thuật buồm xuôi gió, cho đến một ngày dường như ông trời nhận ra ông đã quá hào phóng với kẻ chết hụt. Đơn thư khiếu nại, tố cáo như bươm bướm bay ra tận trung ương. Những đoàn thanh tra xuất hiện, đám đàn em thưa dần. Đó là khi người ta biết Thành sắp nhận án kỷ luật. Đàn anh gọi tới, nói một thôi một hồi. Đó là cách giải quyết êm thấm nhất, cảnh cáo. Và một lá đơn gửi lên cấp trên, xin nghỉ hưu trước thời hạn, vì lý do sức khỏe. Đến tuổi này, ai mà chẳng có chuyện nọ chuyện kia về sức khỏe. Nhất là khi bị mài ra bã qua mấy đợt thanh tra. Người ta nói đúng, mất ghế là mất hết. Thật ra cái ghế không mất, nó được chuyển giao từ người này qua người khác, tức là chuyển giao luôn những bổng lộc, hoa hồng hoa huệ, những bợ đỡ xun xoe, những sinh tươi ngơ ngác cần được nâng đỡ không trong sáng. Đâu dễ gì quen với sự thay đổi này. Sáng trưa chiều tối uể oải đi qua. Thành nổi nóng khi người vợ có gương mặt xào xác nấu một món ăn không vừa miệng, pha ly nước cam hơi ít đường. Thằng con trai gọi điện xin tiền, ngẩn tò te khi bị cha nạt. Đám đàn em đi đâu hết rồi? Mấy con bồ thơm như mũi mít cũng mất tăm mất tích. Thật ra Thành vẫn còn con bồ ruột, Á Khôi cuộc thi nhan sắc cấp khu vực chớ không phải tầm thường. Nàng đang theo đuổi giấc mơ ca sĩ ở Sài Gòn và sống trong căn hộ chung cư mà Thành được tình thương mến thương sau một dự án. Hai ngày trước, nàng gọi Zalo, cười rạng rỡ nói anh yêu ơi em sắp qua Hàn làm một bộ ảnh. Anh cho em tiền tiêu vặt nha. Yêu anh nhất trên đời. Anh chuyển 20 triệu nha nha. Em đang bận lắm luôn nè. Nàng gửi cái hôn gió rồi kết thúc cuộc gọi. Thành chưa vội chuyển tiền, chỉ mất một giờ bay là tới Sài Gòn. Cứ im re mà đi, không báo trước, để xem con này có chuẩn bị qua Hàn chụp hình thiệt không. Trước khi gặp cô bổ ruột, Thành ghé thăm tụi nhỏ. 8 giờ sáng, con chị đã đi làm, thằng em vẫn còn nằm gác chân lên cửa sổ chơi game. Trợn mắt hỏi sao con không đi học, Thành nghe quý tử cười hì hì môn này ớn lắm ba ơi. Với lại mấy năm đầu. Đâu có gì quan trọng. Chiều, con chị về, Thành quạt một trận về chuyện không nhắc nhở em học hành. Nó rơm rớm nước mắt có mấy lần con gọi điện cho ba, lúc đó ba. Con cũng nói với má, nhưng mà, bữa cơm chiều trong ngôi nhà sang trọng chỉ đầy những khoảng lặng. 9 rưỡi tối, Thành đặt Grab đến căn hộ chung cư, loay hoay một hồi vẫn không mở được cửa. Người đẹp đã thay khóa, máu dồn lên mặt. Thành bấm số. Gọi đến lần thứ tư cô Á Khôi mới nghe máy. Anh yêu ơi, em vẫn chưa nhận được tiền nè. Cô đang ở đâu? Về ngay. Sao lại thay khóa? Những câu hỏi chồm lên. Ủa, anh... Tôi đứng ngay trước cửa. Về nhanh. Thành gằn giọng. Em, đang ở Vũng Tàu. Sáng mai em về. Cánh cửa gỗ hực lên khi Thành đá mạnh. Con này đang tính cắm sừng mình đây. Từng khớp xương rên lên đau nhức. Cửa thang máy mở, đón Thành ở tầng 15 rồi nhấc lên tầng 22. Một cô gái bước vào. Rất trẻ, rất xinh, mặc chiếc đầm đơn giản dài ngang gối khoe đôi chân thon thả. Cô gái bấm chữ G rồi dán mắt vào màn hình điện thoại. Tia nhìn của người đàn ông già từ gương mặt như trăng rằm xuống cái cổ cao, già lên vầng ngực thanh xuân. Trong đầu bất chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô bé, cho anh số điện thoại. Anh mời em đi chơi. Cô gái rời mắt khỏi màn hình, ngước nhìn Thành. Đôi mắt trong veo. Chừng như những lời đường đột, kể cả của người đàn ông tóc hoa râm làm cô ngạc nhiên ghê lắm. Đi chơi với anh. Anh sẽ mua tặng em cái iPhone mới cứng. đôi mắt tròn mở to, kinh ngạc. Đôi môi xinh khẽ cử động, hình như cô gái trẻ định nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Cái cổ cao vươn lên kiêu hãnh sau khi đôi mắt ném về phía Thành tia nhìn khinh bỉ trong câm lặng. Cô gái lại dán mắt vào màn hình điện thoại xoàng xĩnh. Nếu thêm một người bước vào thang máy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật xui là thang máy vẫn chạy gì gì. Và gã đàn ông từng ngoắc tay thì có ngay một em xinh tươi xà xuống rồi thỏ thẻ: anh ơi, nhớ quan tâm tới việc A việc B của em nha, không thể nào chấp nhận sự khinh miệt này. Thành bước nhanh tới. Và khi cô gái chưa kịp hiểu chuyện gì thì đôi tay Thành đã ghì lấy gương mặt thanh xuân. Thành nuốt gọn đôi môi kiêu hãnh của cô vào miệng. Mất mấy giây, đôi tay nhỏ nhắn của cô gái ôm eo Thành. Vậy mà tưởng Thành cao lắm. Chắc cái iPhone mới cứng bắt đầu phát huy tác dụng. Nhanh như chớp, cô gái xoay mạnh 180 độ, cả thân người gã đàn ông va vào thang máy. Hai gọng kìm nhỏ nhắn nhưng rắn chắc chụp đầu Thành dập tiếp vô. Một bầy ong túa ra trong mắt. Cô gái dùng mu bàn tay chà thật mạnh đôi môi, tựa như vừa chót chạm vào một vật bẩn thỉu. Cô không nói câu nào, chỉ có đôi mắt quắc lên những lời khinh miệt. Cửa thang máy mở. Đà nữ có gương mặt thiên thần thong thả bước ra. Loan hơi ngạc nhiên khi chồng về sớm hơn dự định, khuôn mặt giống như người vừa thua đậm chứng khoán. Định đi siêu thị rồi nấu một bữa ngon nhưng chồng đã khoát tay: tôi về quê cho nhẹ nhàng đầu óc, chừng nào ớn thì về. Tôi sẽ tắt máy, đừng có mà tìm cách gọi điện. Nhìn chiếc xe lăn bánh khỏi cổng, Loan tháo mũ bảo hiểm, treo chìa khóa lên móc. Nhà chỉ có một mình, ăn gì chăng được. Thành đi được ba ngày thì công an tìm tới. Họ nói rõ ràng, chậm rãi nhưng Loan nghe một chập vẫn không hiểu ra. Làm gì có chuyện đó, chắc mấy anh lầm. Có khi người giống người chết chồng tôi. Chồng tôi. Camera trong thang máy đã ghi lại toàn bộ. Chị hãy liên lạc với chồng, khuyên ông ấy hợp tác với chúng tôi và có động thái phù hợp với cô gái bị quấy rối. Chiều hôm đó, người bạn thân gọi điện. Trời ơi Loan ơi, trên báo mấy người ta nói ông Thành. Hình như đúng là ông Thành, có đăng ảnh nữa. Mặt đất bồng bềnh dưới chân, người mẹ nghĩ đến hai đứa con. Chị lựa lưng vào tường khi nước mắt lặng lẽ chảy. Thành tính về quê câu cá, nghỉ ngơi thư giãn nhưng đi bộ một đoạn ngắn là thở hơi lên, đau ngực. Chắc có gì không ổn, phải về rồi tới bệnh viện coi sao. Điện thoại vừa bật lên thì một đống tin nhắn ảo vô, báo cuộc gọi nhỡ. Cô bồ ruột gọi hơn chục cuộc. Sợ rồi chớ gì. Cần phải dằn mặt cho cô ta biết mình đang ở đâu. Thành bấm số, hỏi cộc lốc gọi cái gì đó. Ngay lập tức, cô Á Khôi vãi đạn vô tai. Anh trốn biệt ở đâu hả? Tôi phải đi hầu công an mấy lần, biết không? Tại sao anh làm vậy? Đồ biến thái. Giờ thì nổi tiếng rồi đó. Anh đừng bao giờ gọi điện hay tới tìm tôi nữa. Cô điên hở, đang nói cái gì vậy? Nhưng người đẹp đã tắt máy. Thành gọi, chỉ nghe tiếng ò ý e. Loan đón chồng bằng gương mặt hốc hác tiểu tụy. Thành định nói cô dẹp gương mặt ám chủ đi. Tôi mệt quá rồi nhưng Loan đã chìa ra một trang báo mạng. Nhìn kỹ, Thành choáng váng. Cơn ác mộng trong thang máy hiện hiện trên màn hình. Hình ở đâu ra mà nhiều vậy? Hình Thành loay hoay mở cửa căn hộ chung cư. Hình Thành trong thang máy. Thành tóm lấy cô gái, đè khuôn mặt mình lên khuôn mặt cô. Và Hình Thành bị dập đầu vô thành thang máy, sau khi con nhỏ tưởng như chân yếu tay mềm kia thi triển võ công. Nó đánh mình, nó cố ý gây thương tích cho mình, vậy mà thiên hạ còn nhào lên chửi bới mình quấy rối tình dục. Cô bé đó chắc chăng lứa với con gái mình. Anh đâu có thiếu đàn bà. Sao anh? Câu hỏi của người vợ lơ lửng trong căn phòng đã không còn không khí. Ngộp thở quá. Tụi nhỏ biết chưa? Sao lại chưa? Báo mạng đăng tùm lum, ghi cặn kẽ tên tuổi, địa chỉ, nguyên là thế này thế kia. Các luật sư dẫn điều nọ điểm kia, so sánh đối chiếu, đề nghị sửa đổi khung phạt như gãi ngứa. Có người đề nghị đưa vô hình sự. Trời ơi! Ai mà nhớ trong thang máy có gắn camera, nếu nhớ thì ngu hay sao mà làm vậy? Đàn bà thiếu gì? Thành ngước mắt nhìn vợ, định nói câu gì đó. nhưng căn phòng không còn không khí để thở. Đau quá. Đau thắt ngực, ngộp như con cá bị quăng lên bờ. Thành ôm ngực, gương mặt Loan nhanh chóng nhòa đi. Xe cấp cứu rúc còi khi bệnh nhân co quắp tay chân, vật vã. Màn xương dày đặc bao phủ Thành trở lại căn phòng sáng choang, nơi DSA thiết bị chụp mạch máu số hóa xóa nền sử dụng tia X đã thay thế cái C-arm cũ kỹ. Tại đây, trong căn phòng này, sinh mệnh con người được tính bằng phút, nhất là khi bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến choáng tim, ngừng tuần hoàn hô hấp. Những hình người lao sao, những bước chân gấp gáp. Các bác sĩ hối hả dùng thuốc vận mạch liều cao và đặt máy tạo nhịp tạm thời. DSA chồm tới, ôm lấy khuôn ngực bệnh nhân bất động dưới lớp vải phủ màu xanh. DSA lích kích phát tia phóng xạ. Ông bác sĩ vội vã gọi Loan vào, chỉ vô màn hình máy tính phập phồng những con đường quanh co, lớn nhỏ. Đây là hệ thống động mạch vành cung cấp máu nuôi dưỡng trái tim. Đây, thân trung động mạch vành trái, cung cấp đến 80% máu nuôi dưỡng toàn bộ cơ tim bên trái. Nó bị bóc tách một đoạn. Bệnh nhân ngưng tim ngưng thở, nguy cơ tử vong rất cao nếu không nhanh chóng tái thông dòng máu và nếu trong lúc can thiệp, dây dẫn đi vào lòng mạch giả, làm cho lòng mạch giả lớn thêm. Giải thích để chị hiểu. Đây là thủ tục bắt buộc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng chị cũng cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tai người vợ ù đi. Tưởng chỉ có gương mặt thật gương mặt giả để diễn với người đời. Ai ngờ sâu tuốt trong trái tim mà cũng thật giả lẫn lộn. Tại một chỗ nào đó mà vị bác sĩ mặc trang phục xanh gọi là thân trung trong trái tim Thành đang có lòng mạch thật với lòng mạch giả. Tức là sau khi mảng xơ vữa trong lòng mạch máu ở đó bị bong ra, dòng máu đi qua xé, đẩy và lật mảng xơ vữa tạo thành một lớp màng giữa lòng mạch máu. Lớp màng và cái lòng mạch giả đó đang đe dọa cướp đi cuộc sống của Thành. Nắm chặt hai tay, người vợ lầm rầm cầu nguyện. Trong màn xương hư ảo, bóng nam lại xuất hiện, lướt đến bên bàn nghiêng, nơi Thành bất động khi dây dẫn thận trọng và khẩn trương tiến về phía thân trung động mạch vành trái. Vẫn gương mặt, vẫn ánh mắt rầu rầu của hơn 20 năm trước. Đừng nhìn tao vậy, tao sẽ sống, người ta sẽ cứu tao, giống như trước kia. Không đâu, trễ rồi, lần này thì không ai cứu được mày. Không. Tao cần sống. Tao muốn sống. Mày chết rồi. Mày bắt đầu chết từ khi mê đuối đồng tiền và bán mình cho nó. Mày chết khi đè khuôn mặt mày lên khuôn mặt cô bé đáng tuổi con tụi mình. Thời gian đông đặc cho đến khi cách cửa phòng bật mở, vị bác sĩ mặc trang phục xanh hiện ra. Chạm vào ánh mắt ông, Loan khụy xuống. Không nhiều người đến đưa tang nhưng những ánh mắt hiếu kỳ, những tò mò có phần háo hức thì nhiều lắm. Đâu? Để coi bà vợ ổng. Thấy chưa, bà có khóc đâu. Đứa con gái đẹp đó chứ. Ờ, thằng con trai coi bộ giống cha ghê. Ôm chặt di ảnh chồng, Loan đi bên cạnh con trai ôm Lư Hương, lướt qua những gì dầm bàn tán, suýt xoa chỉ trò, miệng lâm dâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhà sư nói nước mắt làm người chết bịn diện luyến ái, Thành sẽ không được chánh niệm vãng sanh. Loan muốn chồng bỏ hết những khổ đau mê muội để hoàn toàn thanh thản. Trong di ảnh, Thành mỉm cười. Đó là hình chụp Thành lúc ngoài 40. Hai đứa nhỏ nói không được đâu mẹ, trông ba trẻ quá, người ta nhìn vô sẽ nghĩ ba mất khi còn trẻ. Nhưng Loan vẫn chọn cái hình này. Loan thích nụ cười của Thành khi đưa cả nhà đi chơi. Hồi đó Thành chưa lên sếp lớn. Thành làm việc quên ngày đêm. Kiếm đủ tiền trả khoản nợ lâu năm cho bà con, bạn bè. Khoản nợ 400 triệu đồng mà người đàn bà kia đã vù mất. Hồi đó mỗi lần đi làm về trễ, Thành ôm vợ hỏi bữa nay em cho ba cha con ăn món gì đây. Hồi đó Thành hay cười với con và chưa mê muội vì tiền. Sau này mỗi lần mâu thuẫn, Thành nói cô không yêu tôi, cô chưa từng yêu tôi, cô còn nghĩ tới thằng Nam. Không phải đâu, Loan đã yêu. Khi đứa con của Nam sốt bừng bừng giữa khuya, Thành lấy xe máy chở hai mẹ con đến bệnh viện, quáng quàng tới mức quên mất đang mặc áo thun ba lỗ. Loan đã yêu, khi nghe chồng gọi con gái ơi, dịu dàng như thể con bé là giọt máu của anh. Nhưng tình yêu như cái cây, như bông hoa, cần được nuôi dưỡng. Loan khẽ chạm tay vào linh cữu chồng trước phút hạ huyệt. Lúc này Loan mới khóc, từng giọt nước mắt run rẩy tan vào cát trắng. Yên nghỉ nghe anh, trong đất ấm dưới rực rỡ trời xanh. Trong di ảnh, Thành mỉm cười nhẹ nhõm khi mọi thứ đã hóa phù vân và những mê muội lỗi lầm đã được tha thứ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Con Hẻm. Sai lầm của tạo hóa là gieo một giống hoa quý trên dải đất bạc màu. Sai lầm của đám mày râu nơi phố huyện là đánh rơi một bóng hồng nơi ngã tư hưu quạnh đằng kia. Thật là một sơ suất lớn. Dường như chị đang đợi ai đấy, cũng chẳng rõ. Người ta thấy chị đứng đấy từ lúc chạng vạng tối, lúc phố xá náo nhiệt nhất cho đến khi mọi thứ ngập ngụa trong bóng đêm. Chị cũng vẫn đứng đó. Một cơn gió phớt qua, kéo theo đám lá khô đi hoang trên phố. Giờ này, chẳng còn ai ngó đến chị. Đã muốn về nhưng chẳng biết phải về đâu, cứ quanh đi quẩn lại góc phố này. Mỏi quá, chị tựa lưng vào trụ đèn. Chị sắp phải khóc thét lên vì đói rồi đây. Đây là lần thứ 10 chị luồn tay vào cái túi xách rỗng tuếch để ai cũng hiểu sự quan tâm nồng nhiệt của chị với nó. Chẳng biết cái thời chị đã từng lôi một nửa đàn ông ở phố này lên giường như người ta kháo với nhau biến đâu mất rồi. Cho dù đó là sự âu yếm đầy cạm bẫy hay là hạnh phúc thoáng qua cũng đã từng tồn tại giai thoại đó. Rồi khi nhắc đến chị, cơ mặt những gã đàn ông ấy lại bày ra một thứ biểu cảm rất chi là nham nhở. Một nụ cười thỏa mãn, rồi họ cùng nhắc lại những cuộc phiêu lưu ở Hẻm Yêu trong một buổi cà phê sớm. Hẻm Yêu bây giờ đã không thuộc sở hữu của các chị nữa. Hẻm Yêu bây giờ đã không còn nhộn nhịp như trước nữa. Có chừng hai tháng trở lại đây, Hẻm Yêu bị đám nghiện chiếm mất rồi. Mới hôm kia chị còn bắt gặp một thằng đứng thủ dâm ngay đầu hẻm mới ác. Mặt hắn khuất trong tối nên không nhìn rõ, nhưng vừa thấy, chị đã chạy mất dép. Cũng vì thế nên chị đành ra đây đứng để tránh thằng biến thái kia. Công an phường đang có chiến dịch truy quét mấy tay nghiện ngập, công an đã để mắt đến Hẻm Yêu rồi. Số chị thật khổ, làm ăn đã khó. Tết dí tới đít mà còn bị chiếm chỗ đã đành lại còn chẳng biết khi nào bị công an hốt lên phường nữa. Nghe đầu cán bộ Hà, người mà các chị gọi là Hà ớt vừa được phân công phụ trách địa bàn phường này thay cho một cán bộ trẻ mới ra trường, mà phường này thì con Hẻm Yêu là phức tạp nhất. Ai còn lạ gì? Hỏi sao Hà ớt không chú ý cho được? Hà ớt thì các chị nhẵn mặt ra. Đàn bà tính đàn ông, bốp chát, nói năng như cái muỗng nạo vào đít chén. Địa bàn mà xảy ra vụ việc là rốt rẹn tới ngay. Chị bị Hà ớt tóm một lần, phạt hành chính hết 200 chẳng tiếc, khổ nỗi phải nán lại nghe giảng đạo hết cả tiếng đồng hồ mới được về. Trước khi ra về, chị cũng soi cô ta một tí. Chị không muốn lên mặt dạy đời ai nhưng cũng muốn chỉ dẫn cô em một chút, không phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ thì không ai nhận ra khuyết điểm của mình. Cô em cũng đâu đến nỗi tệ. Dù trinh sát địa bàn mấy ngày không về nhà là có thật nhưng nước da bánh ít ấy chỉ qua vài liệu trình thảo dược là sáng lên thôi. Tóc nên uốn một chút, cứ để suôn đuột thì chẳng mô đen tí nào. Không biết cô em có thấy Victoria's Secret vừa ra mấy kiểu ong ngực mới không? Phụ nữ làm đẹp chút xíu thì chết à? Nhưng nghĩ lại cô em khó tính ấy có thể sẽ không nghe theo mà lại giảng nữa thì lại khổ thêm. Để thay đổi suy nghĩ của một cô gái quá lứa thật không dễ dàng. Hà ớt vừa nhận địa bàn, nghiên cứu hồ sơ điều tra địa bàn hành chính phường đã nắm được gần như 80% tình hình an ninh trật tự khu vực này. Với một cán bộ lâu năm như Hà ớt thì việc cài cắm cơ sở nắm tình hình địa bàn và theo dõi đối tượng là việc chẳng khó khăn gì. Chị chắc chắn Hà ớt sẽ tung mẻ lưới săn tay biến thái hay rạch đùi học sinh đi ngang qua hẻm này trước rồi tiếp theo là các chị. Thằng đấy bị tóm cổ thì chị mừng. Hắn mà còn quanh quẩn chỗ này thì có ngày không chị thì cũng mấy em học sinh chết với hắn thôi. Trong hoàn cảnh này, hành động dũng cảm nhất vẫn là suy nghĩ cho bản thân mình. Chị liền nghĩ tới tên xe ôm ở đầu đường tỉnh lộ 2. Chị muốn đánh một quả. Chị muốn thử vận lần nữa mới tìm đến hắn. Mấy lần tiếp xúc nên chị biết hắn củ mỉ và tốt bụng lắm. Cách đây một tháng, hắn đòi chở chị đi biểu tình phản đối luật an ninh mạng kiếm vài trăm sải, bị chị quạt cho một trận liền phán chị là một con đĩ yêu nước rồi lặn mất tăm. Rồi lần nọ, chỉ dính tới lão già Cốc Đế keo kiệt, mày có hắn giúp không thì mệt mỏi rồi. Có ai biết trước những người đàn ông có vẻ ngoài hào phóng lại là một tay bùn xỉn thứ thiệt. Trái lại, người nghèo họ rất hào phóng, cũng bởi chính sự hào phóng đó mà họ trở nên nghèo. Lão già vui vẻ với chị nhưng đặt phòng nhỏ và rẻ nhất, đi ăn thì mặc cả với phục vụ bàn về giá cả niêm yết trên thực đơn trước khi gọi một món rẻ tiền. Suốt cả đêm đi với lão, hành động hào phóng hiếm có nhất là 500 ngàn mới cưỡng lão trả chị. Rồi vợ lão hay, lão xâm phạm khoản tiền mụ rẻ sẻn để mua son. Chiều hôm sau, mụ kéo thêm mấy bà sồn sồn tới hẻm yêu tìm chị. Mày có hắn giải vây, không thì bây giờ kiếm mặt có mà bị người ta vạch nát ra rồi. Nhưng chị nhớ lời cảnh báo của công an phường trong cái lần chị bắt gặp thằng khốn thủ dâm ở đầu hẻm. Tay xe ôm là đàn ông nên có thể hắn có dính líu vụ này. Đang nằm đánh võng trên xe gặm móng tay, trông thấy chị, hắn liền kêu. Hê, hey, cô em, mông đẹp thế. Chị giật mình, hai cánh tay gồng lên chắc nịch. Chị nhìn mãi cũng không tìm thấy ở hắn chút gì đó có thể nhen nhóm cho niềm hy vọng vốn đã tắt ngóm trong chị bùng lên. Một chút cũng không. Cái đồ quỷ, bộ thèm lắm hả? Thèm chứ. Chị vùng vằng bỏ đi. Hắn nổ máy xe, cuộn tờ báo nhào tới bộp vào mông chị. Quý, làm gì thế cha nội? Cuối năm rồi, xả xui đi em, rồi về đón giao thừa. Hắn lia mắt một vòng rồi phán đàn bà con gái gì mà tay chân như lực sĩ ấy. Hành động của hắn làm chị nhớ đến tay thủ dâm trong hẻm yêu. Thằng đó chỉ loanh quanh đâu đây thôi. Bây giờ, chị rất mong công an vào cuộc. Thằng đó mà bị tóm thì hẻm yêu lại thuộc về các chị thôi. Nhưng dù sao đó cũng là việc của cơ quan chức năng. Nhưng trong cơn đói này, chị không có thời gian nghĩ nhiều về cái chuyện đó. Hắn dê xe sau lưng chị. Tiếng xe ồ ồ nhưng chị vẫn nghe rõ. Đi ăn với anh không? Anh đói quá. Trúng ý, mặt chị bừng sáng. Chị nhoẻn miệng cười nhưng lờ đi, lại làm giá, lại nũng nịu, mỗi cái một chút rồi buông một câu cụt lùn. Không đói, hắn vẫn dê xe theo chị, rất tình nhưng cũng rất dại. Ăn khuya với anh rồi về nghỉ. Giờ này nguy hiểm lắm, em đi một mình xui xui gặp mấy thằng biến thái thì khổ. Chị ngần ngừ vài giây rồi nói. Thôi được, là anh năn nỉ tôi đó nha. Bày đặt ống ẹo, lên xe anh chở đi. Chị đặt cặp mông hắn vừa khen lên xe. Gặp hắn đã mấy lần nhưng duy trì lần này chị mới chịu để hắn đèo đi. Và có lẽ sự đồng đảnh như tiểu thư nhà quyền quý của chị lại khiến cho hắn lấy làm vui sướng lắm, nên vừa chạy xe vừa huýt gió. À, anh có gặp Hà Ớt bao giờ chưa? Chưa, có làm gì phạm pháp đâu mà sợ. Chị cười mát với hắn rồi nói. Nếu người anh chở không phải em mà là Hà Ớt thì sao? Hắn khịt cái mũi xù xì những mụn lên, cười hê hê. Hà, mà cỡ có cũng chẳng sao. Nghe nói Hà Ớt như đàn ông, đâu dịu dàng ăn mặc hợp mốt như em. Chị im lặng, hắn nhấn ga phóng nhanh về phía trước. Đường vào hẻm yêu thì chị còn lạ gì? Nên chị vỗ vào vai hắn, gầm lên. Anh đi đâu vậy? Tới chỗ này làm gì? Đi ăn chứ đi đâu em? Hắn gạt trống xe, nhảy xuống, vừa xắn tay áo vừa nhoẻn miệng cười. Sự sung sướng lồ lộ trong ánh mắt hắn làm máu trong chị trào lên. Cái vẻ ấy chị đã thấy nhiều rồi, cũng chẳng có gì đáng ngại. Giờ này hẻm yêu vắng quá, chẳng có ai ra đường. Chị đổi giọng khi hắn sấn tới. Mày định làm gì? Làm gì cô em hả? Hắn vừa nói vừa kéo phép mơ tuyệt cái rột, lôi vũ khí ra, búng tanh tách trước mặt chị. Hắn đình ninh chị sẽ táo hỏa như mấy em học sinh nên nhếch miệng cười tinh quái. Thì ra là mày hả? Chị hừ lạnh. Dứt câu, chị phóng tới giật tay, đánh vào cổ hắn rồi quật ngã nghiêng. Hắn trở tay không kịp bị bàn tay cứng cát chế ngự. Hắn giãy đành đạch như cá bị cạo vậy. Còn đi, mày làm gì tao vậy? Làm cái điều tao muốn suốt hai tháng nay. Tao săn mày lâu lắm rồi đó thằng biến thái. Có tiếng xe nổ máy, rồi từ ngoài đường, Hai thanh niên nhấn ga đâm thẳng vào hẻm, còng tay hắn lại rồi đưa lên xe. Thả tao ra. Tao làm gì mà bắt tao? Hả? Mà tụi mày là ai? Mặt hắn đần thấy rõ khi nhận ra hai thanh niên hôm trước gian cảnh đánh ghen chị. Đồng nghiệp của tao đó. Lên phường. Mau. Chị vừa tháo bộ tóc giả, vừa quắc mắt. Thì ra mày là... Hắn há hốc mồm, nhìn chị chân chối. Hà ớt đây con. Không uổng công tao với anh em nhịn đói từ chiều đến giờ. Hôm nay tao bắt quả tang cho mày hết đường chối cãi. Nghe danh Hà ớt, hắn dùng mình như bị xối nước lạnh, ú ớ. Thả tao ra. Bơ. Có hơi sức thì cứ la tùy thích. Tao cũng muốn cho khu phố này xem cái clip mày diễn xuất hồi nãy đó. Chị cười gằn, luồn tay vào túi xách để tắt thiết bị ghi hình ngụy trang cái cúc cải nắp túi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn ngày trở về. Lúc ngửa mặt lên trần để xúc nước muối, thím nhầm đếm có 5 con nhện đang răng tơ chằng chịt trên trần nhà. Ý nghĩ ngôi nhà này vắng bàn tay đàn bà đã lâu khiến thím chạnh lòng ghê gớm. Thím tặc lưỡi, có khi phải mất mấy ngày để dọn nhà cửa cho tươm tất. Dù chi đi nữa, Tết nhất cũng sắp đến nơi rồi. Có tiếng đằng hắng ngoài cửa. Kèm theo đó là tiếng dép lẹp xẹp. Nghĩ buồn cười con người này, cứ sợ thím ngại nên mỗi lần xuất hiện lại ôm cổ đánh hắng, ho kha này nọ. Mắt ông ấy mở căm, có vô tình bắt gặp thím đang trong tình trạng nào đi nữa thì cũng thấy chi đâu. Người ta thấy ông chứ ông đâu thấy được ai. Biết vậy nhưng thím cứ tưởng tượng mỗi cái nhíu mắt nhướng mày kia luôn hướng về mình. Nên chi lại trờn trợn mà e ngại, nỗi e ngại không đáng có giữa vợ và chồng. Đã mấy tháng trôi qua, sự trở về của thím vẫn chưa thôi sao động ngôi nhà nhỏ. Vợ chồng chung đụng với nhau hơn 7 năm nhưng biền biệt xa nhau tận 20 năm nay. Trừ gặp lại cứ lấn cấn ngại ngùng bởi quãng cạnh nhau thì ngắn, đoạn xa nhau lại quá dài. Tôi từng hình dung mình xa người thương trong chừng ấy năm và mường tượng tới hồi gặp lại chắc cả hai cũng lóng ngóng vụng về như vậy. Đau thêm một nỗi là thím chẳng nhớ chuyện chi đã xảy ra. Không nhớ tất cả kỷ niệm đã có trong ngôi nhà này và dĩ nhiên chẳng nhớ chút chi đến ông già phải gọi là chồng đang cua gậy trước mặt đó. Mà tôi nói đó là duyên số, là số phận rồi nên phải chấp nhận thôi. Phải mà thím đi biệt, không về luôn thì khác. Hoặc là có trở về nhưng cả chú và thím đều đã yên bề bên người mới, khéo như vậy có khi dễ sống hơn chứ. Mờ thầm. Không nói năng và nhắc nhở chi nhưng ẩn trong linh tính của chừng đó ngày chồng vợ, chú tôi đã luôn đinh ninh thím sẽ về. Nhiều bữa rít điếu thuốc trong đêm khuya, chú nói khi nào thằng Ninh khôn lớn, mong nó biết đường đi tìm mạng. Giá mà mắt mũi sáng rõ, chú đã tự đi tìm. Suy tính cũng nhiều, chỉ là không đoán được ngày về thím lại xem chú thành ra xa lạ. Cô vợ hay cười hay nói với chú, điếc đác và có phần chậm chạp ấy. Hình như chẳng bao giờ trở lại. Nghe bảo con nuôi đã đem thím đi chữa bệnh, giờ thím đeo máy trợ thính nên nghe rõ hơn hồi xưa rất nhiều. Một người thì mắt đã mờ đục hơn, một người thì nghe rõ hơn, không chừng khập khiễng cũng phải. Chú cười méo xẹo rồi nhấp ngụm trà chát đắng. Thím gọi điện cho anh Hải mỗi ngày chỉ để hỏi han vài ba chuyện không đầu không cuối. Anh hiểu cảm giác của thím, biết đó là nhà mình. Chồng con mình nhưng thấy lạ lẫm và khó thích nghi. Chẳng qua vì thím không nhớ chứ đã là nhà thì sao lạ được. Anh bảo, nếu mẹ muốn, con ra đón mẹ vào ở với con như trước thì thím dãy nãy làm thế đâu được. Độ trước, khi anh con nuôi tìm quê cho mẹ, anh không hề nghĩ sẽ đưa mẹ vô hoàn cảnh khó xử như bây trừ. Phải mà anh ngó lơ để mẹ sống bên mình từ đây tới cuối đời cho khỏe. Suy nghĩ đó đến một chút rồi thôi vì anh biết ít ra mình đã làm đúng. Người ta cần thăm cội nguồn tổ tông, cần về với gia đình khi họ vẫn còn hiện diện. Ngày thím về nhà cũ, gặp đúng chồng con năm xưa, tôi nhớ thím đã khóc rất nhiều. Dù rằng lúc ấy, thím không nhận ra chồng hay con. Bà con làng xóm tới thăm, họ nắm tay thím và trách sao đi biệt mà không tin tức chi, không nhắn gửi một câu về nhà. Hải phân trần. Giải thích rằng mẹ mình gặp chấn động tâm lý nên không nhớ chuyện trước kia. Thím chậm chạp, quên quên nhớ nhớ và điếc đác thì cả làng này đều biết, có điều họ vẫn trách cho thỏa mãn vậy thôi. anh con nuôi của thím bảo ái ngại khi ngó qua thằng Ninh đứa con trai vắng mẹ trong chừng ấy năm. Lẽ ra, thím đã ở trong ngôi nhà này với thằng con trai đang điềm tĩnh đó, vậy mà lưu lạc rồi gặp anh, nuôi anh thay vì nuôi con đẻ. Thảo khều tôi, bảo anh xem mạ chồng em lạ lắm. Hồi mô cũng lén ngó chồng em, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tôi nghĩ thím nhìn để quen. Tại trong hình dung của người mẹ ấy, lúc mình đi, đứa con chỉ vừa 5 tuổi. Này thím trở về, nó đã là một người đàn ông, còn sắp làm cha, không lạ lẫm sao được. Thím kể hồi Ninh còn nhỏ, cổ áo nào cũng mốc thâm đen xì vì hay nhễu nước miếng. Đêm nằm ngủ, thằng con 5 tuổi vẫn thò tay trong áo thím rồi còn đái ướt cả giường. Hồi đó, thằng Ninh hay hát hay cười chứ không lặng lặng như trừ. Tôi tính nói nó thay đổi từ lúc thím đi nhưng may mà ngăn lại kịp, nói ra điều đó cũng chẳng để làm chi. Có vài điều trong cuộc đời này tự nhiên đến làm ta thay đổi. Thím chắc chắn cũng đã thay đổi sau vài ba biến cố. Dù sao cũng thật may vì phần ký ức của thím còn có đứa con trai chứ người đàn ông còn lại trong ngôi nhà này mảy may không tồn tại trong phần trí nhớ nhỏ nhoi của thím. Lúc thím trở về, chú vừa 60, thím cũng hơn 50. Tần Tảo bán buôn nhưng trông thím vẫn trắng trẻo, mập mạp. Những chuyện đàn ông đàn bà lúc ấy chắc cũng vừa tắt. Mà nếu còn, dễ chi chú dám tự mình thắp lại, khi muốn nắm cái tay, sờ mái tóc thím cũng thụt lùi. Mà tôi dò hỏi, lâu trừ chú thím vẫn ngủ riêng hay sao? Thím ừ hữ với vẻ ngần ngại. Đàn bà với nhau đó nhưng cũng khó nói bởi thím bây bảo không quen. Vợ chồng mà không quen thì tính răng trừ. Ngó chú bây nằm trèo queo trên cái giường nhỏ gần bếp mà chảy nước mắt. Hồi thím mới về nhà, thím dành ngủ đó nhưng chú không chịu. Chú bắt thím lên trên nhà ngủ để chú ngủ dưới này lấy cớ đêm hôm đi vệ sinh cho tiện. Mà tôi nói, vợ chồng có tuổi nên ngủ chung không phải vì ham hố chi cả. Chẳng qua lỡ nửa đêm có chuyện chi bất ngờ còn hay biết. Những năm sau tuổi 60 của cuộc đời chính là những năm khuyến mãi. Ông trời kêu hồi mô ai biết. Đêm hôm lạnh tay lạnh chân thì người ngủ cạnh bên còn hay. Như ông lành đầu xóm, ngủ một mình rồi đột quỵ, sáng ra con cháu tới giờ đã thấy ông lạnh ngắt. Vợ ông than khóc kể lể, đêm đó mụ qua nhà con gái chơi rồi ở lại, phải chi lúc ấy mụ nằm bên để nghe tiếng ông ú ớ, có khi ông vẫn còn. Chuyện vợ chồng bao giờ cũng khó nói, chỉ người trong cuộc mới tự mình giải quyết với nhau. Người ngoài nói cho cùng. Tác động đến đâu cũng không thấu hiểu bằng. Nên chi chuyện chú thím, mạ tôi bảo để chú thím tự điều chỉnh. Tôi thích mạ dùng từ điều chỉnh, vì tình cảm ngày xưa vốn sẵn có với nhau, chỉ là qua 20 năm quên lãng và mất biệt, người thì đau đớn nhớ, người thì hờ hững quên. Có lần, mạ tôi qua ngồi một buổi bên nhà chú thím, than trời đất bởi cảm giác sắp chết ngạt tới nơi. Là ngột ngạt bởi bầu không khí đó. Mạ nói chú thím bây oán trách nhau nhưng không bằng lời. Tôi biết, thím đang cố gắng rất nhiều dù cho chú đã bắt đầu muốn bỏ cuộc. Những chuyện trò chú dành cho thím dần già ít đi và chẳng thấy chút nào tình cảm ngoài những chỉ dẫn để lấy đồ đạc trong nhà. Lấy giùm tôi gói trà ở dưới bếp, mở chạn bếp ra, tầng trên cùng, trong góc phải, gói trà nằm đó. Giấy khen, sách vở. Áo quần hồi nhỏ của thằng Ninh cất trong cái dương dưới góc giường, phía bên trái. Ở góc tủ thờ, phía tay phải, từ trên xuống dưới xếp thứ ba, có cuốn album lấy ra mà coi. Thím dạ nhỏ nhẹ rồi ngoan ngoãn làm theo từng lời chú bảo. Xong việc nào đó, cả hai lại im lặng. Không biết những người mở mắt có sống kỷ luật kiểu như chú không. Thứ gì bỏ ở đâu phải đúng vị trí để lúc cần có thể mò mẫm lấy. Nên khi con Thảo về làm dâu, cả nhà hay hục hặc bởi chuyện này. Nó vụng về qua loa mà cha con chú thì ngược lại. Ở điểm này, thím làm chú vừa lòng vì luôn cất giữ đúng nơi đúng chỗ từ ống tăm đến đôi dép mà chú quy định. Chú bảo thím giữ tập ảnh hôm trước mà coi. Từ hồi thím đi, Tết năm nào chú cũng kêu người xuống chụp ảnh. Sẽ là vài tấm ảnh cha con chú đứng cạnh gốc mai trước sân nhà. Thằng Ninh súng xính trong áo mới và chú đôi mắt cứ dại đi mỗi ngày. Trong những tấm ảnh sau này, dễ thấy mắt chú đã mở đục đi, không hướng thẳng vào máy ảnh mà nhìn lạc sang đâu đó. và thằng Minh cứ lớn dần lên trong từng tấm ảnh như vậy, cao lớn cùng gốc mai ngày xưa. Thím thấy xúc động vì ít ra cũng nhìn ngó được chút chi sự lớn lên của thằng con mình. Lần mò mấy bộ áo quần hồi nhỏ của thằng Ninh, ngó giấy khen, sách vở của con, thím chảy nước mắt. Chú tôi cứ khấp khởi mỗi ngày bởi ý nghĩ chắc hết hôm nay, sáng mai ngủ dậy thím sẽ nhớ ra mình. Sẽ chạy tới ôm lấy chú mà khóc lóc sùm rồi lại nói cười rề rà cạnh chú. Nhưng kiên nhẫn và hy vọng có dài lắm cũng chỉ như một sợi dây gầu, kéo ba hồi cũng hết. Tôi hình dung, sự kiên nhẫn trong chú đã dần cạn kiệt. Lạ lùng, lúc chờ đợi 20 năm không đả động tới thì còn thương nhớ tin tưởng đó, tới hồi gặp nhau, lòng tin đã vơi đi. Lắm bữa chú thở dài khi chót nghe đôi ba lời xì xào của làng xóm, họ bảo chú mở mắt nên dại. Biết vợ lưu lạc mấy chục năm vì nỗi chi rõ ràng, chắc chi đã bị lạc, chắc chi đã mất trí. Thiệt tình, họ hổ nghi có khi thím đi theo người đàn ông nào đó, đến khi cùng đường mới tìm về và thằng con nuôi kia biết mô là con đẻ. Những hoài nghi như một vết mực loang rộng dần ra trong tâm can chú, bứt rất khó chịu, chú đâm hục hặc và khó tính. Đỉnh điểm là hôm rồi khi tìm không thấy cái ấm trà trong tủ, chú lớn tiếng la con Thảo một hồi. Sẵn bầu bì mệt mỏi nên Sinh hờn giận, Thảo khóc ấm ức rồi bắt xe về nhà ngoại. Thằng Ninh lo vợ bụng mang dạ chưa phải chạy theo. Nhà còn mỗi chú thím. Thím lặng lặng tìm ấm trà, xúc rửa sạch sẽ rồi đem bỏ chỗ cũ. Chẳng ai nói với nhau lời nào nhưng ngôi nhà lại ồn ào bởi những hoài nghi trách móc nhau ở đâu đó. Chú trách thím đi sao không đi luôn đi, về làm chi? Thím thì khổ sở vì không phải bản thân muốn vậy, vô tình quên dù đã cố ý nhớ. Những lúc đó mạ kêu tôi chịu khó qua ngồi uống trà với chú, để ngăn một cuộc bỏ đi nào đó. Từ hồi thím về nhà tới trừ, thằng Ninh chẳng tỏ vẻ chi hồ hởi, nói năng hay mừng rỡ, không thể hiện là buồn hay vui. Tôi đoán nó hờn giận mạ hoặc cảm thấy tủi thân khi mình giọt máu đẻ ra nhưng không được mạ gần gũi chăm bẵm bằng anh Hải. Lúc con Thảo bỏ về nhà ngoại, thằng Ninh đi theo không mấy chần chừ, mà tôi nói không khéo tụi nó tính ra riêng. Cả nhà nháo nhào vì con Thảo bị ngã nên phải sinh non. Bác sĩ thông báo phải mổ gấp, nguy cơ mất mẹ hoặc mất con. Thảo bầu song sinh nên ai nấy đều lo tái mặt. Ninh khóc tức tưởi trong điện thoại đến thương. Tôi lấy xe chở thím vào bệnh viện, chú ở nhà đi tới đi lui thắp hương khấn vái. May ông bà phù hộ. Ca mổ thành công, ba mẹ con Thảo không hề hấn chi. Hai thằng bé mới sinh nằm trong lồng kín hơn một tháng thì được cho về nhà. Bữa làm đầy tháng, nhà ngoại nó đông đủ, ai cũng khen con Thảo tốt phước, có ba mẹ chồng chu đáo tận tình. Thời gian con dâu nằm viện đến khi về nhà, mình thím lo vệ sinh tắm rửa cho con Thảo. Mà Thảo mất sớm, hồi cưới Ninh, thím chưa về nên nó đinh ninh những ngày nằm cữ chắc tủi thân lắm. Bây chỉ có mạ chồng chăm lo như mạ đẻ, nó bảo số nó còn may. Thảo kể xúc động nhất là bữa mạ chồng nhìn hai thằng nhỏ âu yếm rồi quay qua níu tay nó, bảo đừng giận ông nội, tức ba chồng nó mà tội. Thảo cười khì, tính nó dễ giận mà mau quên, chẳng bao giờ để bụng nên mẹ cứ yên tâm. Anh Hải cũng ra dự đầy tháng hai đứa nhỏ. Duyên nợ của anh với vùng đất này ắt còn dài khi anh bảo ra năm sẽ làm đám cưới với một cô gái ở trên thị xã. Lần đầu gặp, anh đã cảm tình vì cô gái nói giọng y hệt thím. Hải nắm tay chú tôi, nhờ chú mai mốt đứng ra đại diện họ nhà trai lo đám cưới cho anh. Hẳn từ hôm ấy, tâm trạng chú có chút đổi khác. Chú cười nói nhiều hơn, không còn đăm chiêu và thở dài. Vài ba phần nghi ngại chắc đã vơi đi bớt. Ảnh Tết của gia đình chú thím năm nay khác lắm. Không chỉ có hai cha con lẻ loi đứng yên như tượng trước sân nhà, bên gốc mai nở bung vàng rực. Sự hiện diện của thím và vợ chồng Ninh cùng hai đứa cháu làm bức ảnh gia đình thêm đông đúc. Anh Hải dẫn cả bạn gái về, họ cũng có mặt trong tấm ảnh sum vầy Tết nhất đó. Chú tôi khoác vai thím, mắt hướng về máy ảnh cười tươi rạng rỡ. Tôi để ý một bàn tay của thím đang níu lấy cành mai. Không nhớ gốc mai này là gốc thứ mấy chú trồng để thay thế vào gốc mai cũ đã chết khô từ mấy đợt lụt trước. Chú luôn muốn giữ hình ảnh ngôi nhà không thay đổi như từ lúc thím đi nên từng bóng cây, từng viên gạch có thay mới cũng na ná cái cũ. Hệt bao người xa nhau vẫn luôn muốn lưu giữ những gì từng chung đụng. Không biết sau này thím có nhận ra chú tôi, có nhớ lại từng ấy tháng năm sống cùng chú trong ngôi nhà này và bao buồn vui đã trải. Ngó bàn tay còn lại của thím vòng qua lưng chú, tôi nghĩ cũng chẳng cần mang vác ký ức hay kỷ niệm chi nhiều nữa, bởi ngày về của họ đã bắt đầu vui. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Sông Đợi. Quán cà phê đứng bên bờ sông Đợi. Thực ra đó là tên của một khúc sông lúc nó lơ đãng đi ngang qua phố để về biển. Nam nói người ta thêu dệt rồi đặt thành tên, làm gì có cô gái nào ngồi trên bờ đúng 100 ngày để chờ người đàn ông mà xương thịt đã chìm xuống đáy sông. Thư cũng không biết nữa. Mẹ từng nói tình yêu là thứ khó tìm nhất trong cuộc đời. Hôm đó trăng rất mượt trên những phiến lá còn khẽ run sau cơn mưa. Đêm thơm mùi sử quân tử khi Thư và Nam vào ngôi quán bên sông Đợi. Nam đang vui, kể vừa đẩy được lô đất mua hồi tháng trước, kiếm gần 300. Còn lô đất bên kia sông, có người trả 1.6 tỷ. Bán được 2 lô nữa thì mua căn hộ cao cấp vườn Phượng Hoàng. Em thấy sao? Quá tốt chứ sao? Anh sắp thành đại gia rồi, Thư cười. Sau này, chuyện kiếm tiền để anh lo. Em cứ lo khám bệnh, mổ xẻ, làm những gì em thích. Câu này Nam nói mấy lần rồi, lần nào cũng rất nghiêm túc. Có một cơn gió lùa qua, ngoài kia, dòng sông lặng phắt. Nam đổi đề tài. Nghe nói hồi trước, cuối tuần ở đây có một nghệ sĩ chơi piano hay lắm. Thư quen với cây dương cầm từ nhỏ. Đứa trẻ 5 tuổi thích chơi búp bê, đồ hàng chứ không thích cây đàn giống như cái tủ, có một hàng phím dài. Hàng phím đó như hàm răng của một con vật khổng lồ, bởi nó làm mấy ngón tay của Thư đau. Mẹ không biết những ý nghĩ thầm kín này của con gái. Mẹ nói con phải biết chơi đàn. Con phải trở thành một cô gái thanh lịch, hiểu biết, giỏi giang thì sẽ gặp được người đàn ông tốt và giỏi. Mẹ không thanh lịch, giỏi giang ư, lại đẹp nữa. Nhưng mẹ đã mắc sai lầm. Người đàn ông mà mẹ chọn, có lẽ không tốt đến mức mẹ chỉ muốn bôi xóa mọi thứ liên quan đến ông ấy, trừ đứa con trong bụng, chính là Thư. Cho nên khi mấy đứa bạn cùng lớp thắc mắc ba mày đâu, sao không thấy chở mày đi học, cô bé Thư lịch sự trả lời ba mình chết lâu rồi. Mẹ sống với trái tim chia làm 2 nửa, nửa dành cho Thư, nửa còn lại tơi tả vì đau. Thương mẹ, Thư tìm cách chữa lành nửa bên đó. Thư dáng tập đàn, dù ghét cái tủ có hàm răng trắng phao sen lẫn vài cái răng đen. Ở trường, Thư luôn đứng đầu lớp. Nhiều bà mẹ ghen tị với mẹ. Khi Thư mặc áo dài bước vào cổng trường trung học, mẹ tìm thấy người đàn ông của mình. Thật ra trước khi gặp mẹ, ông ấy đã là người đàn ông của một phụ nữ khác, là trụ cột của gia đình khác. Nhưng nửa còn lại trong trái tim nơi chứa đựng nỗi đau dai dẳng đã được lấp đầy bằng lớp lớp cảm xúc mà mẹ chưa từng có. Ông ấy yêu cả những khiếm khuyết của mẹ. Mẹ mỉm cười, hai má hồng lên khi Thư yếu ớt phản đối. Mẹ nói, tình yêu là thứ khó tìm nhất trong cuộc đời. Thư không biết tình yêu mặt mũi ra sao, nhưng rõ ràng là nó đang tỏa nắng thanh xuân lên mẹ. Mẹ hay cười một mình. Mẹ kè kè điện thoại mỗi khi ông ấy đi công tác xa, và tiếng đàn dâng đầy ngôi nhà nhỏ. Mẹ không phải rơi nước mắt lần nào nữa, trừ hôm đưa Thư vô Sài Gòn nhập học trường y. Em đang nghĩ gì đó? À, không. Sử quân tử thơm quá. Em thích phải không? Sau này sẽ trồng kín cả hàng rào. Nam nói rất nghiêm túc. Có điều những sau này hay ho đó, Thư chưa bao giờ cảm thấy liên quan đến mình, sẽ thuộc về mình. Trăng loang trên mặt sông, gió sao sắc thổi, như một mảnh ghép hoàn hảo cho khung cảnh này, từ cái loa nhỏ giấu mình ở đâu đó, từng giọt đàn ngân lên. Bản sonata gần như là ngẫu hứng của Beethoven. Thư trôi đi trong thứ ánh sáng kỳ ảo khi những dòng âm thanh tuyệt đẹp không ngừng tuôn chảy. Chợt Thư giật mình, cách cô hơn chục bước chân. Dưới gốc sứ già bên căn gác nhỏ là một dáng hình quen thuộc. Len qua khẽ lá, ánh trăng chạy một dòng trên gương mặt người đàn ông ngồi như pho tượng. Dường như là gương mặt của một người khác, không phải của bác sĩ trưởng khoa ít nói ít cười mà Thư vẫn nghĩ về anh như một phụ nữ nghĩ về người đàn ông đặc biệt trong mắt mình. Đó là gương mặt của một người vĩnh viễn không tìm lại được bầu trời đã mất. Tim Thư nhói lên. Cảm giác này chưa từng có trước đây. Lạ chưa? Cậu kêu thiếu người, cần người thì tôi đưa người về. Giờ lại ý kiến ý cò. Tôi cần một bác sĩ ngoại thần kinh lì đòn trong phòng mổ. Ở bệnh viện kia, cô ấy mổ chính đã hơn một năm. Chính gì? Nhìn như bình hoa di động. Báo cáo khoa học run lên trong tay Thư khi cửa phòng giám đốc chẳng giữ được cuộc trò chuyện ở bên trong. Gõ nhanh hai cái rồi cô đẩy cửa bước vào trước ánh mắt có phần bối rối. Thưa anh, báo cáo đây cô đặt lên bàn giám đốc rồi xoay về phía trưởng khoa, có vẻ như tôi đến đây đúng lúc, để biết rằng anh kỳ thị phụ nữ. Tôi không kỳ thị gì hết. Đơn giản là tôi cần một phẫu thuật viên nam bền bỉ. Cô không. Không thích hợp. Đã có báo cáo khoa học nào khẳng định phẫu thuật viên nữ không bền bỉ hay chưa? Thư vặc lại. Rồi, nhìn xoáy vào bác sĩ trưởng khoa, cô thong thả, đâu có nơi nào quy định rằng phụ nữ chỉ chơi đàn và không cầm dao mổ, đúng không anh? Trưởng khoa ngoại nhìn cô chân chân. Trong đôi mắt u uẩn vừa sập tối, Thư kịp thấy trào lên những đợt sóng. Cô đã khoét vào vết thương của người đàn ông này. Vết thương chưa có dấu hiệu lành. Có cái gì đó dội lên trong ngực. Rời phòng giám đốc, anh trở về khoa, vào phòng làm việc của mình. Anh ngồi xuống và bật máy tính. Màn hình hiện ra một giọt sương lóng lánh đang rời khỏi phiến lá xanh. Đẹp như nước mắt nàng từng nói vậy. Nàng đẹp và mong manh như giọt sương kia. Đôi khi ôm nàng trong lòng, anh vẫn mơ hồ lo sợ nàng sẽ tan biến dưới ánh mặt trời vào một ngày nào đó. Cảm giác bất an thi thoảng lại đến. Ngay cả khi rất hạnh phúc, anh tự nhủ sẽ ở bên cạnh, làm chỗ dựa cho nàng suốt cuộc đời này. Nàng lùa mấy ngón tay gầy vào tóc anh, nói em sẽ đàn cho anh nghe mỗi đêm. Cứ như vậy cho tới khi chúng mình già đi, tay em run, mắt em mở, tai không nghe được âm thanh gì nữa. Anh yêu tiếng đàn trước khi say đắm ánh mắt, tiếng cười và hơi thở của nàng. Một đêm trăng thơm ngát. Anh cùng nhóm bạn từ thời phổ thông đến ngôi quán bên sông. Quán này có một cô như vừa bước ra từ mấy bức tranh, chơi piano hay ngây ngất, các bạn anh kể vậy. Và anh, ngay trong đêm đó, đã bắt gặp thứ ánh sáng tuyệt đẹp nơi dòng suối âm thanh tuôn ra từ đôi tay nàng. Anh nhận ra đây chính là người phụ nữ của cuộc đời mình, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Công việc ở khoa, những ca mổ nối tiếp nhau. Lại thêm công việc ngoài giờ ở phòng khám khiến anh hụt hơi. Nhưng chỉ cần bước vào ngôi quán bên sông đợi, nghe tiếng dương cầm từ căn gác nhỏ ngân lên trong đêm thơm ngát, anh tin rằng thế giới của mình có thể gói trọn trong tiếng đàn này. Sáng hôm đó có ca cấp cứu. Một thanh niên nhập viện với vết đâm trên ngực, cạnh xương ức trái, thấu tim làm tràn máu màng ngoài tim. Bệnh nhân có dấu hiệu bị chèn ép tim cấp, huyết áp không đo được. Bóng dáng thần chết trờn vờn chung quanh chàng trai này. Hội chẩn, anh cùng ekip khẩn trương mổ cấp cứu. Mở lồng ngực và mở màng ngoài tim, anh tìm cách chặn dòng máu đang phun ra từ vết đâm thủng tâm thất và khâu vết thương lại. Hơn một giờ sau, anh rời phòng mổ. Điện thoại báo 11 cuộc gọi nhỡ. Nàng hiếm khi gọi anh trong giờ làm việc nếu không thật cần thiết. Và nàng chưa bao giờ gọi nhiều đến vậy. Cảm giác lo lắng ập đến và dâng lên theo từng hồi chuông kéo dài rồi tắt ngấm. Anh không hề biết rằng khi ấy, tại bệnh viện, các đồng nghiệp bên tim mạch can thiệp đang toát mồ hôi hồi sức một trái tim đã ngừng đập vì thiếu máu tưới. Trong cuộc đua đó, thời gian chính là tính mạng. Nhưng cán cân đã nghiêng về phía thần chết mất rồi. Cái chết của nữ bệnh nhân lớn tuổi nhập viện sau khi đã ngừng tim ngừng thở mãi mãi thay đổi cuộc đời anh. Trong lúc lo sợ tột cùng, em chỉ biết gọi anh, tiếng nàng nhẹ hẫng. Thân hình tiểu tụy và nỗi đau kiệt cùng trong đáy mắt nàng khiến anh nghẹt thở. Đúng vào lúc mẹ nàng bị nhồi máu cơ tim cấp, anh đang tập trung cao độ để cứu lấy trái tim bị thương của một chàng trai chưa đầy 20 tuổi. Anh không nhận được cuộc gọi cầu cứu của người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Cái chết của mẹ nàng đặt dấu chấm hết cho những hẹn hò đắm say khao khát. Anh đâu có lỗi gì. Chỉ là mỗi khi gặp anh, trong đầu em lại bật lên ý nghĩ, nếu như hôm đó, thay vì gọi anh hàng chục cuộc và chờ đợi, em gọi xe cứu thương ngay thì mẹ có cơ hội được cứu sống hay không, tiếng nàng chìm trong gió. Họ ngồi dưới gốc sứ già, nơi anh vẫn ngồi hàng giờ trong những buổi tối cuối tuần không trực ở bệnh viện, khi nàng lướt những ngón tay thon lên phím ngà, trên căn gác nhỏ. Anh không biết rằng đó là lần cuối cùng anh cầm đôi tay mỏng manh như xương của nàng. Hôm sau anh đến, căn hộ chung cư của nàng đóng cửa. Ngày thứ hai, thứ ba anh đến, vẫn đóng cửa. Điện thoại không liên lạc được. Chủ quán cà phê bên sông người xem nàng như con, nói nàng đã xin nghỉ việc sau cái chết của mẹ nuôi. Cô ấy đưa cho cốt của mẹ về quê, cậu về đó xem sao. Anh đứng chôn chân trong khu vườn ào ạt gió. Nàng chưa từng kể rằng nàng là trẻ mồ côi, rằng người phụ nữ vừa mất đã kêu mang, trao cho nàng một mái nhà và trái tim của người mẹ. Quê bà ở đâu, làm sao anh biết? Mấy người bạn của nàng càng không biết điều này. Hơn một tháng sau khi nàng biến mất, một buổi chiều muộn đi ngang qua chung cư, tim anh rộn lên khi thấy căn hộ sáng đèn. Anh lao vào thang máy, run run bấm lên tầng 6. Một phụ nữ lạ hoắc mở cửa hỏi anh cần gì, nhà này tôi đã mua nên dọn về ở. Anh quay đi và đứng lặng bên vệ đường cho tới khi bóng đêm chùm xuống, quay quắt hỏi mình đã làm gì sai. Chuyện của bác sĩ trưởng khoa, nếu dựng thành phim chắc khán giả nữ khóc nhiều. Thời buổi giờ hiếm thấy ai si tình như ảnh chị điều dưỡng trưởng nói vậy, trong khi thính giả duy nhất của chị lặng người đi. Mồn một trước mắt Thư là hình ảnh người đàn ông ngồi như hóa đá dưới trăng. Anh đến để nghe tiếng đàn từ quá khứ dội về hay chờ đợi những dòng âm thanh mà anh biết là sẽ không bao giờ ngân lên nữa. 3 năm 36 mùa chẳng lẽ nào chưa đủ để anh bước ra khỏi những kỷ niệm và mở cánh cửa khác cho mình. Trong cô chợt trào lên niềm ân hận. Nếu sớm biết rõ nguồn cơn, cô đã không chém vào anh một nhát dao khi cố tình nhắc đến chi tiết phụ nữ chơi đàn trong lúc tranh luận tại phòng giám đốc. Kim đồng hồ đã qua con số 12. Ca trực bình yên nhưng giấc ngủ vẫn chưa tìm đến. Có tiếng gõ cửa gấp gáp. Một ca chấn thương sọ não từ tuyến dưới chuyển lên. Xuất hiện cùng bệnh nhân đen nhẻm, nhỏ như cây kẹo là suối nước mắt của người mẹ. Nó té từ trên bàn, đập đầu xuống nền nhà. Nó bị đau đầu, xây sẩm rồi ói liên tục. Mặc cho mẹ khóc kể lo lắng, đứa trẻ sụi lơ như cờ không cán. Thư lập tức cho chụp công ty sọ não, thầm mong không có gì quá nguy hiểm với cây kẹo đen nhẻm này. Khi phim chụp cắt lớp được chuyển lên, chúng báo với Thư tin xấu, máu tụ ngoài màng cứng hố sau. Cần phải can thiệp ngoại khoa sớm. Nhưng cầm kết quả đọc phim của bác sĩ bên chẩn đoán hình ảnh, Thư giật mình. Sao lại là xuất huyết dưới khoang nhện? Cô xem thật kỹ phim chụp một lần nữa. Rõ ràng là máu tụ ngoài màng cứng. Hội chẩn, phe cận lâm sàng áp đảo, bảo vệ chẩn đoán xuất huyết dưới khoang nhện. Giám đốc bệnh viện yêu cầu gửi hình ảnh chụp cắt lớp cho phó giám đốc, một người rất cứng về ngoại thần kinh, đang đi công tác xa. Zalo chỉ báo đã nhận, gọi điện chỉ nghe chuông đổ. Có lẽ sếp tắt âm thanh khi dự hội nghị rồi quên luôn. Nhưng chắc chắn là xuất huyết dưới khoang nhện, phe cận lâm sàng dứt khoát, máu tụ ngoài màng cứng rất hiếm gặp ở trẻ em. Trưởng khoa ngoại hướng mắt về phía bác sĩ ngoại thần kinh duy nhất. Đúng, rất hiếm gặp, Thư thừa nhận, vì màng cứng ở trẻ em chưa dính chặt vào bản trong xương sọ, cho nên khi xương sọ bị nứt, màng cứng có thể tách ra và trượt đi, thành ra các nhánh của động mạch màng não giữa ít khi bị xé rách. Nhưng trong trường hợp này, đứa trẻ bị té ngã đập vùng chậm xuống nền cứng, bị đau ở vùng chậm và dưới chậm. Và những hình ảnh này cho thấy máu tụ ngoài màng cứng hố sau. Chúng ta phải mổ cấp cứu, nếu không đứa trẻ có thể đột ngột ngưng thở mà không qua giai đoạn hôn mê do máu tụ chèn ép thân não, ngay trung tâm hô hấp. Chuông điện thoại vẫn đổ những hồi dài. Zalo vẫn chỉ báo đã nhận hình ảnh chụp công ty sọ não của bệnh nhi 6 tuổi. Giám đốc bệnh viện đứng lên, xoáy ánh mắt vào Thư. Em có chắc là máu tụ ngoài màng cứng hố sau? Cô nhìn thẳng vào vị chỉ huy, gật đầu. Chắc chắn. Trên tường, đồng hồ kêu tích tắc tích tắc. Có cảm giác như kim dây đang vùn vụt quay. tiến hành mổ cấp cứu. Giám đốc bệnh viện ra lệnh. Thư rời phòng phẫu thuật với cảm giác của một người vừa cất được gánh nặng, đêm còn đặc quánh ở bên ngoài. Khá lắm. Bác sĩ trưởng khoa vẫn ngồi trong phòng trực, nhìn cô bằng ánh mắt khác với mọi ngày. Thư làm bộ ngơ ngác. Anh nói sao? Cái gì khác? Trưởng khoa mỉm cười. Lúc nãy sếp phó gọi cho anh, nói mổ gấp chứ máu tụ ở hố sau, bệnh nhân sụp rất nhanh. Anh báo là đang mổ. Em khá lắm. Thư nhún vai. Bình thường thôi mà. Đăng Thư nè. Cô hơi khựng lại. Sao bỗng nhiên hôm nay lại gọi cả tên đệm của mình? Anh đang nghĩ và nói không đúng về em. Cho anh xin lỗi. Thư thấy lòng mình mềm đi trước ánh mắt u uẩn của người đàn ông này. Em cũng xin lỗi vì đã cố tình khơi lại chuyện buồn. Anh cười. Thôi Huệ nghen. Mà sao em chọn ngoại thần kinh làm chi cho cực vậy? Cô nghiêng đầu. Vì em thích. Nơi góc phòng khách, dưới lớp vải phủ khá dày, cây piano bị bỏ rơi suốt mấy năm nay. Thư giận mẹ, quyết không đụng đến cây đàn của mẹ. Hồi đó Thư mới ra trường, làm việc tại một bệnh viện cách quê nhà mấy trăm cây số. Thư không lo nhiều về mẹ vì mẹ có ông ấy, và có gì năm một người bà con xa, không chồng con, ở trên quê dọn về sống cùng mẹ từ lúc Thư đi học xa nhà. Chiều nọ gì năm gọi điện, nhỏ giọng. Thư, Thu xếp về nhà ít ngày nghen con. Có chuyện gì ạ? Mẹ con không khỏe hở gì? Ông ấy mất rồi. Mẹ con bây giờ. Dì sợ. Vơ vội quần áo nhét vào ba lô, Thư báo với sếp rồi về ngay trong đêm. Ngồi lắc lư trên tàu, tâm trí cô hiện lên gương mặt bừng sáng của mẹ mỗi khi kể về ông ấy. Ánh mắt mẹ khi đó là ánh mắt của một người có cả thế giới. Mấy lần Thư chạm vào điện thoại. Định gọi và nói mẹ ơi con đang về nhưng cảm giác sợ hãi làm những ngón tay như đông cứng trên màn hình. Sáng hôm sau bước gấp lên thềm, Thư kinh ngạc thấy nhà cửa sáng trưng, một bình hoa hồng rực rỡ phòng khách. Mẹ mặc đầm dài và trang điểm nhẹ, tất bật nấu nướng. Đăng Thư về hở con, đi đường mệt không con. Mẹ có vẻ vui lắm nhưng vẫn không ngừng tay trên bếp. Mẹ ơi, thay đồ đi rồi phụ mẹ một tay. Hôm nay ông ấy về, mẹ phải nấu món gì ngon ngon. Mà dì Năm cứ ngồi đó khóc lóc, lại còn cản mẹ. Có cái gì đó chặn ngang cổ, nước mắt Thư trào ra. Mẹ ơi! Dì Năm kể, ông ấy gọi điện nói hai ngày nữa sẽ về. Mẹ tưng bừng dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, y như những lần trước. Nhưng lần này ông ấy trễ hẹn, và mất liên lạc. Mẹ chờ. Mòn mỏi cho đến khi nhận được tin giữ từ người trợ lý thân cận của ông ấy. Người đàn ông một nửa của mẹ bị đột quỵ, hôn mê và sẽ không bao giờ trở về. Dì Năm nghĩ mẹ sẽ khóc, sẽ vật vã, sẽ đòi đến nhà ông ấy cho bằng được. Nhưng không, mẹ chỉ đứng bất động. Mẹ đứng đấy, nhìn ra cửa sổ, cảm nhận bầu trời của mình sụp đổ, thế giới của mình vỡ tan. Mẹ bật cười khan. Kể từ đó, mẹ lúc mơ lúc tỉnh. Ngày thứ ba kể từ lúc Thư về, mẹ có vẻ khá hơn, bắt đầu thu dọn hết hình ảnh, đồ lưu niệm mà ông ấy mang về sau những chuyến công tác xa, chất đầy phòng của mẹ. Dì Năm lại bật khóc và ra sức ngăn cản. Thư nói thôi cứ để mẹ làm, thà vậy còn hơn là nhìn thấy mẹ bày biện nấu nướng rồi ngồi đợi một người đã nằm dưới ba tấc đất về ăn cơm. Buổi tối, vừa từ phòng tắm bước ra. Thư chạm vào tiếng đàn của mẹ. Bản nhạc rất lạ, Thư chưa từng nghe. Đó là thanh âm cuồn cuộn của thác lũ, là từng đợt sóng trồm lên rồi vỡ tan. Rồi dòng âm thanh hóa thành lửa, rừng rực. Thư có cảm giác dưới đôi tay mẹ, hàng phím trắng muốt đang bốc cháy. Có phải máu từ trong tim mẹ đã dồn hết vào 10 đầu ngón tay, và nhỏ xuống những phím đàn? Đó là lần cuối cùng Thư nghe tiếng piano của mẹ. Trước khi mẹ rời bỏ Thư, rất nhiều lần, Thư tự an ủi rằng mẹ đã dùng thuốc ngủ quá liều chứ không có ý định tự tử. Mẹ còn có Thư mà. Ngày trước, khi ông bà ngoại giận quá, từ mặt, mẹ ra khỏi nhà với cái bụng lùm lùm, hành trang là những lời dị nghị không chồng mà chửa, mẹ vẫn không từ bỏ con, sao bây giờ lại? là do mẹ dùng thuốc quá liều nên không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Nếu có thế giới bên kia, hẳn mẹ đã gặp lại người đàn ông của mình. Ý nghĩ đó là liều thuốc giảm đau nhưng Thư vẫn giận mẹ, rất giận. Giờ thì con hiểu rồi, mẹ ơi, tình yêu là thứ khó tìm nhất trong cuộc đời, nên khi đã tìm được rồi thì người ta sẽ sống chết với nó. Vì nó mà đi qua biển rộng sông dài, vì nó mà sụp đổ. Con đã gặp một người đàn ông tốt và giỏi, như mong muốn của mẹ. Anh ấy cũng ngốc, giống như mẹ. Anh ấy chữa lành vết thương cho bao người nhưng không chịu chữa lành vết thương cho mình. Con yêu anh ấy, yêu cả vết thương của anh ấy. Nhưng con không biết đến bao giờ vết thương đó mới liền ra. Nam thường tới nhà chơi. Dì Năm nói Nam vẫn chờ con. Dì khen Nam hiền lành, có công việc ổn định, lại biết cách kiếm tiền. Dì nói có chồng như Nam thì sẽ sung sướng. Nhưng trái tim đâu có chịu cân đo chuyện sướng khổ, phải không mẹ? Khoa ngoại thường xuyên quá tải. Công việc như những cơn lũ nối tiếp nhau nhấn chìm anh. Một buổi tối cuối tuần, trên đường về nhà, anh chợt nhớ sắp đến ngày giỗ mẹ mình. Cũng khá lâu anh chưa về quê thăm ba. Rồi anh khựng lại khi bắt gặp vầng trăng vành vạnh treo giữa trời đêm trong vắt. Sông đợi lặng trôi bên ngôi quán ngày nào. Nghe kể ngày trước có một người đàn ông trèo sóng qua sông trong mùa lũ, mãi mãi không đến được bờ bên kia. Chiều chiều, người ta thấy một cô gái ngồi trên bờ sông. Cô ngồi bất động ở đó cho tới khi bóng đêm chùm xuống. Cô ngồi cho đến 100 ngày rồi biến mất như bọt sóng. Kể từ đó, khúc sông này có tên là sông đợi. Cái bàn nhỏ bên gốc sứ già chừng như vẫn chờ khách quen. Anh gọi một ly cà phê đen và nhìn cây cối trong vườn, nghĩ nếu mình là cái cây kia, tắm dưới ánh trăng này thì lòng có nhẹ hơn. Đột nhiên, như trong mơ, từ căn gác nhỏ phía trên nơi anh ngồi, tiếng dương cầm giải nhẹ. Anh lắng tai nghe và nghĩ mình bị ảo giác, khi dần dần tràn khắp không gian là những giọt đàn nhẹ nhàng, tình cảm khởi đầu bản sonata ánh trăng. Bản nhạc mà nàng yêu thích, lẽ nào, anh gần như không thở được. Rồi tiếng đàn dâng lên, không phải nàng. Ở đoạn này, cũng từng ấy nốt nhạc nhưng tiếng đàn từ đôi bàn tay mỏng manh như xương có sắc thái khác, chắc chắn không phải nàng. Anh muốn cười to, nếu trong tim nàng còn có anh, nàng đã trở về. Nếu nàng cần anh để vượt qua nỗi đau, nàng đã trở về. Bao mùa trăng anh ở đây, còn nàng thì bần bật trong biển người mênh mông. Trên căn gác nhỏ, một cơn gió lùa qua làm ngọn nến run run. Đôi tay quen cầm dao mổ lướt trên hàng phím. Em tin rằng vết thương nào rồi cũng lành. Em sẽ chờ đến một ngày, anh bước vào và gọi em bằng trái tim anh. Khu vườn sáng lên trong suối âm thanh. Dòng sông ngoài kia thao thiết chảy. Các bạn thân mến! Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.